Mục Thần Ký, chương 2125, 3.000 năm sau Tần Mục, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1791, 3.000 năm sau Tần Mục cầu nguyệt phiếu. Ngắn ngủi hơn 3.000 năm, Tổ Đình cũng đã hình dáng biến đổi lớn, cho dù là Tư Bà thôn trưởng đám người gặp qua bị phong ấn sau đó Tổ Đình, giờ phút này cũng cảm thấy lạ lẫm. Bọn họ rời đi nơi này sau đó. Hiển nhiên nơi này lại xảy ra chuyện gì biến cố lớn. Tổ Đình Ngọc Kinh Thành trở nên rất là ngăn nắp, xa xa nhìn lại, tòa kia không gì sánh được tráng lệ thành thị nằm ở tại hỗn độn tầng mây bên trong, mơ hồ có thể thấy được có hỗn độn chi khí theo thành bên trong thẩm thấu ra, để Ngọc Kinh Thành trở nên mây mù lượn lờ. Thành bên trong có thể nhìn thấy từng cây đạo thụ, cao to, nguy nga, rậm rạp. Còn có chính là Tổ Đình thế giới thụ trước kia vũ trụ chung lớn. Vô cùng khó tin, không biết là người phương nào luyện thành, người nào thôi thúc. Lần nữa chính là thế giới thụ bốn phía, hỗn độn trường hà không còn là buổi tối mới có thể hiện lên, ban ngày vậy mà cũng xuất hiện, tựa như thế giới thụ 16 đầu sông hộ thành, bảo vệ Vô Nhai lão nhân. Cái kia 16 đạo hỗn độn trường hà bên trong, thô to không gì sánh được thế giới thụ sợi dễ dễ cuộn đan sen, cắm vào trường hà, xuyên qua từng cái vũ trụ kỳ, kinh người không gì sánh được. Mà thế giới thụ lân cận, to to nhỏ nhỏ rừng đạo thụ lập, rất nhiều tiền sử thành đạo ra đem bọn hắn đạo thụ bên trên đạo quả lấy xuống, cấy ghép tại thế giới thụ bên trên, để gốc kia thế giới thụ trở nên dị thường hoa lệ nhiều màu. Nhưng mà biến hóa lớn nhất còn chưa không phải những này, mà là Tổ Đình bốn vách Sơn Hà địa lý hướng đi. Tổ Đình Sơn Hà địa lý biến hóa cũng không làm cho người chú ý, nhưng là thay đổi lớn nhất. Lúc trước Tần Mục bố trí xuống Tổ Đình phong ấn. Thay đổi Tổ Đình Sơn Hà địa lý, lấy Sơn Hà địa lý làm cơ sở, hình thành khác biệt đạo văn đạo liệm, kết thành phong ấn. Hiện nay Tổ Đình núi sông địa lý vậy mà trở nên ngay ngắn lên, tạo thành các loại hình vẽ, tựa như một cái đại đỉnh trên vách đỉnh dương khắc đường vân. Chỉ là, theo trình độ phức tạp đi lên nói, Tổ Đình cái này miệng đại đỉnh bốn vách muốn so phổ thông đại đỉnh phức tạp vô số lần. Loại biến hóa này chứng minh Tổ Đình càng lúc càng giống là một tòa cực lớn vô song bảo vật. Chu Tam Thông kiến thức rộng rãi, thấy thế cũng không nhịn được trong đầu một mộng. Thất công tử thật lớn tác phẩm, hắn lão nhân gia đến cùng muốn làm cái gì? So sánh công tử hỗn độn, Chu Tam Thông còn phải đến từ xưng vãn bối. Gì là cũng công tử hỗn độn nổi danh cực sớm, Chu Tam Thông thành đạo lúc, công tử hỗn độn cũng sớm đã danh dương thiên hạ. Nhưng mà bởi vì tại Di La cung bên trong xếp hạng lão thất, bởi vậy được xưng là thất công tử. Chu Tam Thông xưng hắn một tiếng lão nhân gia, cũng không quá đáng. Càng khiến người ta cảm giác được quỷ dị chính là, bầu trời trở nên giống như là đại dương đồng dạng. Đó là một mảnh hỗn độn hải, treo ngược tại Tổ Đình trên không, hỗn độn hải bên trên là treo ngược hoa sen, to lớn không gì sánh được, ba bốn mảnh lá sen trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Hỗn độn hải treo ngược tại trời, theo trong biển thỉnh thoảng có sáng rực không gì sánh được quang lưu phun ra ngoài, cực kỳ chói mắt, nhưng mà quang lưu đi vào hoa sen trên không, liền trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào hoa sen bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoa sen bên trong là đài sen, chính giữa có đài sen lỗ bên trong phun ra từng đảo hỗn độn chi khí, cùng quang lưu tương phản. Cái này cảnh tượng để đám người nhìn ra con mắt đăm đăm. Thương Quân cùng U Thiên Tôn, nhưng từ không nói qua Tổ Đình biến hóa. Đế Dịch Nguyệt kinh ngạc nhìn một màn này, lẩm bẩm nói. Hai người kia đều là tám cây gậy đánh không ra một cái rắm ra hỏa, không trông cậy được vào bọn họ. Tư Bà cũng nhìn mà trợn tròn mắt, hững hờ nói. Chu Tam Thông ngước nhìn, chỉ thấy đài sen bốn phía có 6 tầng hoa sen cánh hoa. Đây là quy khư chi đạo đạo phẩm 6 tầng. Trong mọi người, của hắn tầm mắt kiến thức cao nhất, có thể phát hiện một ít manh mối. Quy khư chi đạo, vũ trụ một lần sinh diệt là một đạo phẩm, quy khư chi đạo chí cao thành tựu người chính là Di La cung công tử Vô Cực, nàng đài sen là 16 đạo phẩm. Nàng tuy là cũng không phải là sinh ra ở vũ trụ thứ nhất kỳ, thế nhưng là tìm kiếm qua vũ trụ thứ nhất kỳ phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp, bởi vậy có thể tu thành. Tần Mục có thể tu thành đạo phẩm 6 tầng, hơn phân nửa là hấp thu phá diệt đại kiếp lực lượng. Chẳng qua còn cần có khai thiên chúng thủ đoạn như vậy, hắn có thể lĩnh ngộ sáng sinh kiếp ảo diệu. Chu Tam Thông thầm nghĩ, hắn không phải khai thiên chúng, nhưng hơn phân nửa cũng nắm giữ tương tự thủ đoạn. Chẳng qua khai thiên chúng đã biến thành quái vật, không biết Thất công tử có hay không có thể thụ được đạo tâm. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên lắc đầu, thầm nghĩ, Thất công tử vốn chính là một cái quái vật. Tần Phượng Thanh dẫn đường, hướng trước kia vũ trụ chung lớn mà đi, nói. Các người chú ý một ít, những cái kia từ quá khứ bò qua tới tiền sử cường giả mỗi một cái bản lĩnh đều là không yếu. Hơn nữa thần thông mạnh mẽ, đạo pháp cũng hơn nửa là các ngươi chưa từng thấy qua. Các ngươi nếu là còn chưa ra trận liền chết rồi, vậy thì mất duyên khang người. Thiên công tu vi tại mọi người bên trong kể đến hàng đầu, là một người duy nhất thành đạo giả, cùng Tần Phượng Thanh tại phía trước mở đường. Đám người bọn họ theo trên vách đỉnh đi xuống, dọc đường chỉ thấy cái này tổ đỉnh bên trong đâu đâu cũng có đạo pháp sau đại chiến dấu vết lưu lại, không khỏi âm thầm hoảng sợ. Những này đạo pháp dấu vết phần lớn là đỉnh cấp thiên tôn cùng thành đạo giả lưu lại thần thông dư âm, đạo liệm hóa thành các loại hình dáng, có sơn hà cây cối, có thần thú thần vật. Còn có bị đánh đến không trọn vẹn đạo binh, thành đạo giả vũ khí, giống như là dãy núi đồng dạng cắm ở bên trong lòng đất. Những này đạo binh mảnh vỡ, hẳn là tiền sử thành đạo giả đạo binh, bị hủy tại đại chiến bên trong. Người câm ý định tiến lên nhặt, thôn trưởng vội vàng kéo lấy hắn. Thấp giọng nói, đừng cho Mục Nhi mất mặt, đây là người ta vứt bỏ không cần. Chúng ta là Mục Nhi phụ huynh, không phải là nhặt ve chai. Người cầm mắt điếc tai ngơ, nhặt một chút đạo binh mảnh vỡ trở về, vui vô cùng. Đến phía trước, lại có không trọn vẹn đạo thủ ngổn ngang lộn xộn cắm trên mặt đất. Người cầm lại vội vàng chạy tới nhặt, người mù cũng không nhịn được tiến lên, đồ tể vội vàng chạy tới, nói. Có thượng hạng tài liệu. Luyện cho ta một cái đao tốt. Cuối cùng, thôn trưởng cũng không có nhịn xuống, chạy tới nhặt ve chai, nói. Người câm, cái kia kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đem phiến chiến trường này quét dọn xong, mỗi người đều có chỗ thu hoạch, cho dù là Chu Tam Thông cũng đoạt mấy món bảo bối, trong lòng thình thịch đập loạn. Cái này nhưng so với ta kiếp trước cướp bóc những cái kia thành đạo giả, đến nhanh nhiều. Hắn lúc trước là thành đạo giả bên trong thổ phỉ, giỏi về biến hóa hại người, cướp sạch rất nhiều thành đạo giả, cuối cùng bởi vì tại phá diệt kiếp bên trong đi đoạt mặt khác thành đạo giả bảo vệ tính mạng bảo bối, bị công tử Thái Thượng trấn áp. Công tử Thái Thượng như Di La cung chủ nhân đồng dạng, rất ít sát sinh, để hắn sống đến nay. Đám người tiếp tục hướng phía trước, lại trải qua một mảnh chiến trường di tích, cũng là khắp nơi là bảo, không khỏi lại đi vơ vét một phen. Đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ, gặp mười mấy nơi chiến trường, trên thân mọi người sớm đã bị nhét đầy, không cách nào tiếp tục vơ vét, đành phải coi như thôi. Đột nhiên, phía trước một chiếc thuyền vàng bay tới, dừng ở trước mặt mọi người. Đám người biết là Tần Mục để thuyền vàng tới đón bọn họ, từng người lên thuyền, lại thấy cái kia chiếc thuyền vàng bên trên các loại bảo vật tích tụ thành núi, chất đầy sàn tàu. Cùng so sánh, bọn họ nhặt được bảo vật quả thực là bị ném bỏ không cần phí liệu. Đám người sắc mặt xấu hổ, Tư bà đem bản thân vơ vét bảo vật đặt ở bong thuyền, lại thấy thuyền vàng một vệt kim quang quét tới, đem nàng nhọc nhằn khổ sở nhặt được bảo vật cuốn lên, ném ra thuyền đi. Tư bà sắc mặt đỏ lên, mắng, Mục Nhi càng ngày càng không biết cách sống, thật là, vùng tay quá chán. Mọi người sắc mặt càng đỏ, muốn đem bản thân nhặt được bảo vật vứt bỏ. Lại không nỡ lòng bỏ, những này quả thực đều là long trời lở đất bảo vật, nhưng mà cùng thuyền vàng bên trên bảo vật so sánh, thật không tính là gì. Độ thế kim thuyền mang theo bọn họ đi tới chiếc kia vũ trụ chung lớn, càng là tiếp cận chiếc kia vũ trụ chung lớn, chiếc chung kia liền càng là to lớn, để đám người nhìn ra càng là hãi hùng khiếp vía. Chiếc chung kia không giống như là bảo vật, giống như là thần thông, có thể nhìn thấy chung mặt ngoài cùng vách trong các loại đạo pháp cấu tạo. Lớn đạo liệm, nhỏ đạo văn, tỉ mỉ phù văn, đều rõ mồn một trước mắt. Thậm chí, trên vách chuông có thể nhìn thấy vũ trụ hồng hoang thiên địa vạn đạo, các loại khó tin đại đạo tại trên vách chuông lưu truyền, nhật nguyệt tinh thần, ngân hà tinh đấu tinh tú, mỗi bên đại chư thiên, đều rõ mồn một trước mắt. Mà tới gần mũi chuông địa phương, thì tồn tại ngũ thái biến hóa, thái cực, thái tố, thái thủy, thái sơ, thái dịch. Càng là tiếp cận mũi chuông địa phương, liền càng là tiếp cận sáng sinh kiếp. Đám người sờn tóc gáy, ngơ ngác nhìn cái kia vũ trụ chuông lớn sáng sinh kiếp bộc phát chỗ. Đó là không cách nào tưởng tượng hạo kiếp, rõ ràng là sáng tạo một cái hoàn toàn mới vũ trụ, mang đến vô tận sinh cơ, nhưng mà hắn uy năng lại tựa hồ như có thể phá hủy đi qua tất cả mục nát. Đặc biệt là Chu Tam Thông, càng là hai chân run run, đi không được đường. Thiên Công, Tần Phượng Thanh bọn họ tuy là nghe nói qua sáng sinh kiếp, nhưng mà chưa từng thấy qua sáng sinh kiếp, chỉ là cảm nhận được sáng sinh kiếp uy lực, cảm thấy sởn tóc gáy. Nhưng mà hắn lại thấy qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bị công tử Thái Thượng chân áp tại vuông nhọn rừng bia, ném đến hư không bần thỉu trong sân những cái kia tuế nguyệt, trải qua mấy lần sáng sinh đại kiếp, mỗi một lần, hắn đều cảm thấy mình chắc chắn phải chết, mỗi một lần đều bị dọa đến sợ chết khiếp. Cái này miệng vũ trụ chung lớn sáng sinh kiếp, lại nhấc lên hắn nhớ lại. Tại cái kia vũ trụ chung lớn mũi chung chỗ, chính là một tòa rộng lớn dày nặng hỗn độn điện, chân áp tại thứ 17 kỳ tổ đình bên trong, cuồn cuộn hỗn độn chi khí theo trong điện xông ra, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn. Bàn tay kia bên trong bộc phát ra sáng sinh hạo kiếp, tạo thành vũ trụ chung lớn tráng lệ cảnh tượng, đánh xuyên vây quanh thế giới thụ 16 đạo hỗn độn trường hà, vì khai hoàng đám người đánh ra một con đường, đi tấn công thế giới thụ. Mà tại 16 đạo hỗn độn trường hà bên trong, vô số thế giới thụ thô to không gì sánh được sợi rễ xen kẽ đan xen, xuyên qua chung lớn bên trong, hạn chế cái này miệng chung lớn uy năng. Đó là Vô Nhai lão nhân lấy bản thân bản thể, tại cùng Tần Mục chống lại. Đếm không hết 16 cái vũ trụ kỳ cường giả leo lên đến rễ cây bên trên, giết vào chung lớn bên trong, cùng khai hoàng Tần Nghiệp đám người huyết chiến, giết đến trời đất mù mịt. Com, khai thiên tích địa giống như tiếng chuông còn tại vang lên, mênh mông cuồn cuộn, xung kích Đại Hắc Sơn, Đại Hắc Sơn bên dưới, đời trước thế giới thụ sợi rễ biến thành Hắc Sơn tại tiếng chuông bên trong bay lên, dạn nứt, vỡ nát, hóa thành bột mịn. Thuyền vàng bên trên, đám người kinh hãi không thôi, lại thấy thuyền vàng không có trực tiếp xuyên qua chiếc kia chuông lớn bên trong, mà là hướng mũi chuông chỗ hỗn độn điện bay đi. Bọn họ nhìn xa, chỉ thấy hỗn độn cửa điện hộ mở ra, hỗn độn mênh mông, trong đại điện cũng có một gốc thế giới thụ, mơ hồ có thể thấy được. Mà tại hỗn độn trong sương mù, Tần Mục thân ảnh mông lung, tọa trấn ở nơi đó. Cái kia theo hỗn độn chi khí bên trong nhô ra bàn tay lớn, chính là bàn tay của hắn. Tiếng chuông vang xong sau đó, đột nhiên chiếc chuông lớn kia phía trước vạn đạo nhanh chóng xoay tròn, co rút lại, khai hoàng đám người lập tức trở về rút đi. Chân áp 16 đạo hỗn độn trường hà chuông lớn một tầng lại một tầng co rút lại, Vô Nhai lão nhân khống chế thế giới thụ sợi rễ cũng tại co rút lại, rễ cây bên trên tiền sử cường giả vội vàng theo rễ cây chạy trốn, không dám làm bất kỳ ở lại. Rất nhanh, khai hoàng đám người đi tới đầu thứ nhất hỗn độn trường hà, tung người nhảy lên, nhảy đến hỗn độn điện phía trước, mà chiếc chuông lớn kia đã co rút lại đến ngũ thái trạng thái. Ngay sau đó, từng tiếng càng tiếng chuông truyền đến, ngũ thái trạng thái biến mất, hóa thành một cái cao cỡ một người hỗn độn chung, bị Tần Mục nắm ở trong tay. Tần Mục đứng dậy, đem cái này miệng chuông lớn treo ở hỗn độn điện dưới mái hiên, vung tay áo tán đi hỗn độn chi khí, cười nói. Bà, các ngươi rốt cuộc đã đến. Cách chương.